Chương 4, treo lên đánh Uchiha. 4 chương treo lên đánh Uchiha, nói cách khác, là phủ gã củ an bài các ngươi nạ ạ kỳ nhìn trước mặt 5 Uchiha tộc nhân, chân mày cau lại. Uchiha phủ gã củ lứa tuổi khoảng chừng so với nạ ạ kỳ lớn hơn 3-4 tuổi, bản thân cũng là thiên tài, tự nhiên không có khả năng giống như nạ rủ tổ lưu ban giống nhau, còn ở tại trường học. Bất quá hắn cũng an bài tiểu đệ tới canh chừng chặt mỉ cổ tỏ. Dù sao mỉ cổ tỏ thân phận không bình thường, nàng là Uchiha nhất tộc đại trưởng lao tôn nữ. Đây đối với tộc trưởng con phủ gạ cụ mà nói, cũng là hiếm có trợ lực. Chớ đừng nhắc tới mỉ cổ tỏ còn như vậy xinh đẹp nạ A Kỳ, ngươi bây giờ đã biết. Cầm đầu cái kia vóc dáng cao Uchiha tộc nhân hừ lạnh nói, bây giờ biết còn không muộn, kế tiếp ngươi hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy nạ A Kỳ ngáp một cái. Đầu vóc có bệnh. Dứt lời, nạ A Kỳ mãn bất tại ý đi về phía trước. Cái kia năm Uchiha tộc nhân sắc mặt đỏ lên, nhất thời giận dữ. Senju nhất tộc. Ngươi đây là muốn chết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói, liền muốn động thủ. Tuy là nạ ạ kỳ là sẻn dù nhất tộc duy nhất dòng chính huyết mạch, thế nhưng bọn họ cũng là ủ trí hạ nhất tộc coi như động thủ thì như thế nào, chẳng lẽ nói mình còn có thể thu được cái gì nghiêm phạt hay sao? Ở trong tộc, có thể đánh bại sẻn dù nhân, cũng đều là sẽ thu được trong tộc các trưởng lao tưởng thưởng. Bất quá so với bọn họ, nạ ạ kỳ động tác nhanh hơn, đụng bước ra một bước, vòng khí khuếch tán. Mang theo một cỗ mạnh khí lãng một quyền, đã khắc ở cái kia vóc dáng cao trên bụng. Phát sinh một tiếng khiến người ta hê răng thanh âm. Cái kia vóc dáng cao ủ trí hạ nhất tộc y dị phục đều xuất hiện cảm giác tê liệt, trong miệng cũng phun ra một chuỗi chán ghét nôn, cả người bay ra thật là xa. Nam ủ trí hạ nhất tộc, trước giảm một thành viên thừa ra 4 người con mắt sững sờ, bọn họ cũng là nạ ạ kỳ đồng học, nhưng là vạn vạn không ngờ tới nạ ạ kỳ xuất thủ cư nhiên như thế nhanh chóng, như vậy quả đoán, như vậy tàn nhẫn làm sao có thể. Tạ cả nọ vóc dáng cao ủ chỉ hạ nhất tộc ở trường học thành tích không thể so sẻn dù nhất tộc kém nhiều lắm, a làm sao một kích đã bị sẻn dù ra chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên còn lại 4 người chính giữa một vị lập tức mở miệng tàn khốc hô, sau đó chính là dẫn đầu xông tới. Làm ủ chỉ hạ nhất tộc, bọn họ cho dù là thả tại nhẫn giả trong trường học, cũng là tinh anh một trong, thể thuật tu đi còn có trong tộc ưu tú nhị giả chỉ điểm, có thể nói không kém. Bất quá đáng tiếc ta cổ nổ hạ thể lưu thuật, đã mãn cấp nữ AA nhanh chóng về phía trước. Một quyền, đánh trúng một người, khiến cho bay rớt ra ngoài. Một cước, quét ngang 2 người, đem đánh vào trên tường, phảng phất bức họa. Một cái sống bàn tay, chém vào một người trên cổ, người nọ nhất thời 2 mắt trắng dã, ngất đến cùng. Lúc này, ban đầu bị nạ ạ kỳ đi máy bay vị kia tạ cả nó mới từ gắng gượng qua cái kia kịch liệt cảm giác nôn mửa, ngẩng đầu lên. Sau đó phát hiện cùng nhau 5 người, chỉ còn lại một mình hắn. Tạ cả nó. Nạ ạ kỳ bước chậm đi tới, khóe miệng mang một cười ôn hòa. Nhiều chơi với ta chơi nha, mới lấy được một số thứ, ta còn muốn nhiều thí nghiệm một chút đâu. Mỉ cổ tỏ ở trên phòng ốc cực nhanh xuyên toa, làm ủ trì hạ nhất tộc tinh anh, tốc độ tuyệt đối không chậm, dù cho còn không có tốt nghiệp, cũng sở hữu hạ nhẫn cấp bậc tốc độ. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy động tác của mình làm sao chậm như vậy chết tiệt, phụ gạ củ hắn cư nhiên mỉ cổ tỏ cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, trong lòng hối hận. Vừa rồi nàng từ một cái khuê mật trong thai biết được. Uchiha tạ cả nọ đám người cư nhiên bởi vì mình, đi tìm nạ ạ kỳ phiền phức. Điều này làm cho nàng lập tức theo trường học, hướng phía sẻn dù nơi dùng chân chạy đi, đi vào cứu viện. Hy vọng sẽ không ra chuyện gì. Mỉ cổ tỏ trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng biết vị kia tộc trưởng con thích chính mình, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới chính mình bất quá cùng nạ ạ kỳ nói thêm mấy câu, đều phải bị như vậy nhằm vào. Ta cũng không phải là người tư nhân vật phẩm. Mỉ cổ tỏ căn cắn răng, bước nhanh về phía trước. Nạ ạ kỳ đường về nhà tuyến trên căn bản là trường học đến sẻn rủ cho ở thẳng tắp, cộng thêm nì dạ đều biết truy tung thuật, muốn tìm nạ ạ kỳ không khó. Thế nhưng chỉ sợ không kịp, Uchiha nhất tộc tuy là ngạo khí, thế nhưng bọn họ có ngạo khí tư bản, nhân số có bao nhiêu, dù cho nạ ạ kỳ là sẻn rủ nhất tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng nhưng mà đang ở nàng chạy đi thời điểm, chợt nghe vài tiếng rên rỉ thống khổ không âm, tới gần nhìn một cái, không khỏi đôi mắt đẹp trừng. Nạ ạ kỳ trong tay cầm lấy một người. Dưới chân càng là một đám người, vừa bãi nằm trên mặt đất, phát ra tiếng đau kêu, cầm đầu vị kia ủ chỉ hạ tạ cả nỏ, càng là 2 mắt đóng chặt, đã bất tỉnh. Nạ ạ kỳ ngươi mỉ cổ tỏ trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó.